Vẻ mặt cô tràn đầy chê bai. Thật ra cô không phải ghen tị với Thẩm Lãng mà cô cho rằng anh không đáng giá để ông nội phải bận tâm đào tạo như vậy. Ông nội, cần gì phải làm vậy chứ? Cậu ấy là một khối ngọc tốt. Tống Chi Viễn nhàn nhạt đáp lại. Tống Chi Viễn cảm thấy hiện tại không thể yêu cầu quá cao với Thẩm Lãng. Dù sao thì hoàn cảnh sinh hoạt và sự tiếp nhận giáo dục của anh khác quá xa. Nếu như muốn hoàn toàn lột xác thì vẫn phải cần chút thời gian. Ông ơi, thật ra không cần đi đâu. Đối với Thẩm Lãng mà nói thì mấy kẻ nhà giàu ở thành phố Bình An này cũng không xa lạ gì. Thậm chí còn khá thân quen nữa. Cần chứ, cậu phải biết quý trọng cơ hội lần này. Nghiêm túc xã giao cho tốt. Tống Chi Viễn nghiêm túc lại nói. Được rồi, Thẩm Lãng cũng không từ chối nữa. Vì vậy lập tức quyết định đi qua đó thử một phen. Mà Tống Từ nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của Thẩm Lãng thì tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều phồng lên. Cô Thẩm nói đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Thẩm Lãng ơi là Thẩm Lãng. Tại sao anh lại từ chối chứ? Anh thật sự là kẻ bất tài vô dụng mà. Sau đó, đầu tiên Tống Chi Viễn đưa Thẩm Lãng đi gặp Chu Chí Bang. Vừa gặp mặt, Tống Chi Viễn lập tức bảo Thẩm Lãng nhận ông ấy là chú. Thẩm Lãng, mau gọi chú đi, ông ấy chính là ông chủ của khách sạn Long Thịnh đấy. Tài sản có thể đứng vào hàng thứ ba ở thành phố Bình An này. Tống Chi Viễn giới thiệu, Chu Chí Bang vội vàng khoát tay nói. Ông Viễn, ông quá khen rồi, ông chủ Chu không cần khiêm tốn. Gần đây khách sạn Long Thịnh kinh doanh phát đạt quá. Nghe nói mấy hôm trước tham gia cuộc bình chọn khách sạn. Được hoan nghênh nhất, thì còn được hạng ba nữa mà. Tống Chi Viễn nói, đây là của, vốn dĩ Chu Chí Bang muốn nói đây là nhờ có đường lối sáng suốt của cậu Thẩm Lãng nhưng ông ấy nhanh chóng dừng lại nuốt hết lời nói vào bụng. Ông chủ bang muốn nói gì vậy? Tống Chi Viễn hỏi. Tôi muốn nói tất cả là nhờ vận may thôi. Vận may mà thôi. Chu Chí Bang khẽ gật đầu. Thẩm Lãng, tại sao không gọi chú đi? Mau chào hỏi chú. Tống Chi Viễn đưa tay khoát lên bả vai Thẩm Lãng. Ám chỉ anh không cần quá căng thẳng. Vẻ mặt Thẩm Lãng tối sầm xuống. Anh cũng biết Tống Chi Viễn có ý tốt nhưng bảo anh kêu Chu Chí Bang là chú thì lại không thích hợp. Còn chưa chờ Thẩm Lãng đáp lời thì Chu Chí Bang đã vội vàng mở miệng giúp anh giải vây. Ông Viễn, bên chỗ tôi còn có chút việc gấp cần phải xử lý. Chỉ còn 10 phút nữa là nhập tiệc rồi. Tôi đi xem thử đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa nhé. Nói xong lời này thì Chu Chí Bang lập tức xoay người rời đi. Ông chủ Bang, tôi nói này ông chủ Bang, ông chờ một chút đã. Tống Chi Viễn còn có lời muốn nói, nhưng mà Chu Chí Bang đã chạy rất nhanh và cũng không hề quay đầu lại. Chu Chí Bang không dám để Thẩm Lãng gọi mình là chú. Có đánh chết thì ông ấy cũng không dám. Vì thế cho nên chạy là thượng sách. Thấy Chu Chí Bang vội vàng chạy đi, Tống Chi Viễn hơi tức giận. Nếu như không phải bởi vì Thẩm Lãng thì ông ấy cũng lười nói chuyện với Chu Chí Bang. Ông ấy vừa cảm thấy Chu Chí Bang không cho mình mặt mũi. Đồng thời cũng vừa lo lắng cho Thẩm Lãng. Nếu như Thẩm Lãng gọi Chu Chí Bang là chú nhanh một chút thì cũng sẽ không để ông ấy chạy nhanh như vậy. Thẩm Lãng à, phải to gan hơn mới được. Thả lỏng một chút đi. Không cần phải lo sợ quá. Hơn nữa, chuyện gì nên hào phóng thì phải hào phóng. Dựa theo sự chênh lệch tuổi tác của cậu và Chu Chí Bang thì kêu một tiếng chú cũng không sao mà. Tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ. Biết có biết giãn mới làm nên chuyện lớn được. Tống Chi Viễn nói ra những lời khuyên thật lòng. Ông ấy sẽ không trực tiếp phê bình Thẩm Lãng bởi vì anh là ân nhân cứu mạng của ông ấy. Chuyện này, trong lòng Thẩm Lãng thầm nói. Cho dù anh có gọi Chu Chí Bang một tiếng chú thì ông ấy cũng không dám nhận đâu. Được rồi, lần sau phải nhớ kỹ đấy. Cứ dựa theo chỉ dẫn của tôi mà làm. Nếu được như vậy thì tương lai của cậu sẽ khá thuận lợi. Tiếp theo chúng ta đi tìm Đỗ Kim Thủy. Nhớ rõ khi nhìn thấy mặt ông ấy thì phải gọi ông nội Thủy đó. Ông nội Thủy, vẻ mặt Thẩm Lãng sầm xuống. Ông à, ông cũng đừng đi làm khó Đỗ Kim Thủy nữa. Chỉ có vậy thôi thì làm sao gọi là làm khó được chứ. Cậu yên tâm đi Thẩm Lãng. Đỗ Kim Thủy sẽ nể mặt tôi mà. Tôi bảo cậu gọi ông ấy là ông nội Thủy cũng chẳng có gì không ổn cả. Tống Chi Viễn vẫn còn chưa hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Lãng. Ông ơi, cháu không phải có ý này đâu. Vậy thì cậu có ý gì? Đỗ Kim Thủy, ông ấy nhận không nổi đâu. Thẩm Lãng, cậu như vậy là quá ngông cuồng rồi. Dựa theo tuổi tác và bối phận thì Đỗ Kim Thủy cũng không chênh lệch với tôi bao nhiêu. Cho dù là ngang tuổi tác đi nữa thì tôi là ông nội của cậu và Tống Từ. Như vậy cậu kêu Đỗ Kim Thủy là ông nội cũng không hề thiệt thòi mà. Mặc dù ông ấy và nhà họ Tống vẫn còn một vài chênh lệch nhưng nếu như nói ông ấy không nhận nổi thì là nói quá rồi. Tôi cũng đã không quan tâm rồi thì cậu cũng không cần phải để ý đâu. Chuyện này, cách chương.